Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, gặp Thiên Thực Cung Chủ. Bố La Lâm đánh giết huyết ma vương sự tình đang kéo dài lên men. Toàn thể nhân loại bộ tộc rất nhiều bất hủ cường giả đều là nhận định. Bố La Lâm chính là dựa vào Thiên Thực Cung Chủ ban tặng bảo vật mới có thể đánh giết huyết ma vương. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đố kỵ, đồng thời cảm thấy phẫn nộ. Rốt cuộc bọn họ ngàn hạnh vạn khổ tu luyện tới bất hủ phong vương cấp độ, nhưng là này vẻn vẹn tu luyện không đủ trăm năm thiên tài, ỷ vào cường đại lão sư ban tặng bảo vật liền có thể kích giết bọn họ cường giả như vậy. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không công bằng. Hừ, cùng là nhân tộc, này bố La Lâm ỷ vào nắm giữ bảo vật mạnh mẽ, vô duyên vô cớ đánh giết huyết ma vương, không nên cho cái bàn giao sao? Chẳng lẽ nói, hắn cảm giác mình là ta nhân loại trong lịch sử khó gặp thiên tài tuyệt thế, ỷ vào bộ tộc ta cao tầng đối với hắn coi trọng, liền muốn tùy ý làm bậy? Có bất hủ tồn tại phát ra tiếng công kích bố La Lâm, cho rằng đối phương vô duyên vô cớ đối với cùng tộc ra tay, nên dựa theo bộ tộc luật pháp tiến hành trọng trừng. Cái thuyết pháp này rất nhanh được rất nhiều bất hủ chống đỡ, đều là cảm thấy này bố La Lâm lần này làm quá phận quá đáng. Rốt cuộc đỉnh phong phong vương bất hủ ở nhân loại tộc quần địa vị cũng là không thấp, nếu là chết vào dị tộc chi thủ đến cũng là thôi. Nhưng là vấn đề là huyết ma vương là chết ở cùng là nhân tộc bố La Lâm trong tay. Tuy nói nhân loại tộc quần nội bộ đối với bất hủ ở giữa báo thù loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối cấm chỉ, thế nhưng nếu là có cường giả vô duyên vô cớ đối với cùng tộc trắng trợn giết chóc, kia cũng sẽ bị bộ tộc cao tầng nghiêm trị, nhẹ thì nhốt vào tinh vực lồng, nặng thì trực tiếp bị đánh giết cũng không phải không thể. Trước mắt, bố La Lâm giết chết huyết ma vương, nhất thời gây nên rất nhiều cường giả bất mãn, cho rằng này thiên tài tuyệt thế có chút tùy ý làm bậy rồi. Nếu là thật có cừu oán, hơn nữa này bố La Lâm xác thực là dựa vào thực lực bản thân đánh giết huyết ma vương, ngược lại cũng thôi. Nhưng là hắn rõ ràng là mượn Thiên Thực Cung Chủ ban tặng bảo vật. Đúng, nếu là lần này không nghiêm trị hắn, sau này nhất định sẽ mở cái xấu đầu. Sau đó những kia bị ban tặng bảo vật mạnh mẽ thiên tài đều sẽ học hắn, ỷ vào bảo vật trong tay tùy ý làm bậy, không đem chúng ta bất hủ tồn tại để ở trong mắt. Đã như thế, ta nhân loại tộc quần công bằng ở đâu? Chúng ta bất hủ vì bộ tộc ở bên ngoài chém giết, làm ra cống hiến, mà những này cái gọi là thiên tài đều là đang tiêu hao bộ tộc tài nguyên. Chúng ta liều mạng trả giá, mà bọn họ không trả giá được ban tặng, phản quá mức đến, nhưng là lợi dụng ban tặng bảo vật đối phó chúng ta, chẳng phải làm người sợ run. Trong lúc nhất thời, đại lượng bất hủ gia nhập vào, yêu cầu đối với bố La Lâm tiến hành nghiêm trị tiếng hô càng là có chút, càng lúc càng kịch liệt xu. Thế, trên địa cầu, bố La Lâm bản tôn trở về, làm bạn Kỳ Ni Á, đồng thời hắn cũng là thời khắc quan tâm ngoại giới hướng đi. Hừ, những bất hủ tồn tại này, ngoài miệng nói rất êm tai, nghe được ngoại giới đồn đại muốn nghiêm trị tin tức về hắn, bố La Lâm trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói cho cùng vẫn là đỏ mắt trong tay ta Thiên Thực Cung Chủ ban tặng cái gọi là trọng bảo thôi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, những này ầm ĩ muốn trừng phạt hắn phong vương bất hủ nhóm, một mặt chính là bởi vì chính mình hào không có lý do đánh giết cùng bọn họ cùng một cấp bậc huyết ma vương, để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Còn mặt kia lại là bởi vì đố kỵ mình có thể bị Thiên Thực Cung Chủ ban tặng bảo vật. Chỉ là vực chủ dựa vào bảo vật dĩ nhiên là có thể giết chết bọn họ cường giả như thế. Điều này làm cho phong vương các tồn tại bất hủ đều là kinh nộ. trong lòng không cam lòng. Giáo viên của ta Thiên Thực cung chủ, ngược lại xác thực ban tặng ta vài kiện trọng bảo. Thế nhưng, ta hiện nay mới thôi có thể đều là không có sử dụng tới a. Bố La Lâm cười nhạo, nếu là bọn họ biết ta chính là dựa vào thực lực tuyệt đối giết huyết ma vương, tự nhiên chỉ có thể kính nể ta, không dám có chút ý kiến. Thế nhưng hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều là cảm thấy ta chính là ỷ vào trọng bảo uy năng mới giết chết huyết ma vương, vậy thì để những phong vương bất hủ kia trong lòng có chút cay cay, đối với ta sản sinh đố kỵ. Bất quá bố La Lâm nhưng là không để ý chút nào. Dưới cái nhìn của hắn, những bất hủ này nhảy nhót tưng bừng, chỉ là một hồi trò khôi hài mà thôi. Chỉ cần hắn có thực lực tuyệt đối, thiên phú là đủ để các vũ trụ chi chủ coi trọng. Như vậy, đánh giết chỉ là huyết ma vương, còn không đến mức để hắn chịu đến bộ tộc trừng phạt. Rất nhanh, giáo viên của hắn Thiên Thực cung chủ cho hắn phát tới một phong bưu kiện, để hắn mau chóng tiến vào hư nghĩ vũ trụ, đi gặp hắn. Xem ra, ta người lão sư này đối với chuyện này cũng là rất coi trọng a. Bố La Lâm cười nhẹ, lập tức ý thức tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Thiên Thực cung chủ vị trí giả lập vị diện rộng lớn bên trong cung điện, Thiên Thực cung chủ bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa, nhìn xuống phía dưới bố La Lâm, đem lần này sự tình nói cụ thể vừa nói đi. Thiên Thực cung chủ mở miệng, âm thanh vang vọng ở bên trong cung điện. Bố La Lâm nhất thời mở miệng, đem tất cả đầu đuôi câu chuyện đều là như thực địa nói ra. Đối với giáo viên của hắn, hắn không có cần thiết giấu giếm. Chiếu lời ngươi nói, ngươi là muốn sớm ngoại trừ huyết ma vương cái này mầm hỏa. Trùng hợp lại nghe được đối phương xác thực nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, sở dĩ ra tay giết hắn. Nghe xong bố La Lâm trần thuật, Thiên Thực cung chủ mở miệng nói, không sai. Bố La Lâm gật đầu, này huyết ma vương lòng dạ nhỏ mọn, lúc trước ta chấp hành kia hư nghĩ vũ trụ công ty nhiệm vụ, giết hắn hai tên bất hủ, càng là tí ti không nể mặt hắn. Lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ trả thù ta. Đối với loại này căm thù người của ta, ta luôn luôn yêu thích sớm thanh trừ, không để lại bất luận cái gì mầm hỏa. Sở dĩ này huyết ma vương, ta thị phi giết không thể. Bố La Lâm thần sắc nghiêm nghị, bên trong cung điện nhất thời yên tĩnh lại. Sau một hồi lâu, Thiên Thực cung chủ lại mở miệng, như ngươi nói lời nói, này huyết ma vương, giết liền cũng là giết. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đã có cừu oán, chém giết thuộc về bình thường. Ta nhân loại cao tầng cũng sẽ không đối với loại chuyện này quá nhiều can thiệp. Ngươi có thể yên tâm. Đồng thời, ta cũng sẽ giúp ngươi cùng cái khác các vũ trụ chi chủ nói một chút. Tương lai thống nhất phục sinh bộ tộc ta những phong vương bất hủ kia thời điểm, sẽ đem kia huyết ma vương loại bỏ ở bên ngoài. Nghe được câu này, bố La Lâm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đa tạ lão sư, phải biết nhân loại tộc quần 1008 vũ trụ quốc bên trong đem so sánh mà nói tuy rằng vẫn tính yên ổn, thế nhưng làm đỉnh phong bộ tộc một trong, hơn nữa lại là cương vực tiếp giáp cơ giới tộc, yêu tộc cùng chủng tộc này đều là đỉnh phong bộ tộc chủng tộc. Nhân loại ở vực ngoại nhưng là mở ra thật nhiều chiến trường. Như tinh thần tháp kia, chính là nơi ở trong một tòa chiến trường vực ngoại. Vực ngoại chiến trường, nhưng là phải so với nhân loại tộc quần nội bộ chém giết muốn kịch liệt tàn khốc nhiều lắm. Ở nội bộ nhân loại, tuy nói không cấm chỉ báo thù, thế nhưng ở nhân loại cao tầng hạn chế bên dưới, giết chóc vẫn rất có đúng mực. Thế nhưng ở vực ngoại chiến trường cùng dị tộc giao chiến, vậy thì đúng là không gì sánh được máu tanh rồi. Không chút nào khuếch đại nói, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại bất hủ ở ngã xuống. Mặc dù là mạnh mẽ phong vương bất hủ, ở vực ngoại chiến trường cũng là bất cứ lúc nào đối mặt ngã xuống nguy hiểm. Thế nhưng làm đỉnh phong bộ tộc, nhân loại chính là có vũ trụ chi chủ tồn tại. Đối với những kia phổ thông bất hủ quân chủ, chết rồi cũng là thôi. Thế nhưng những phong vương bất hủ kia đều là có hy vọng trở thành vũ trụ tôn giả tồn tại. Như vậy quy mô lớn chết vào vực ngoại chiến trường, đối với con người mà nói chính là tổn thất to lớn. Bởi vậy, mỗi cách một khoảng thời gian, nhân loại vũ trụ chi chủ liền sẽ xuất thủ, triển khai nghịch chuyển thời không thủ đoạn, quy mô lớn phục sinh chết đi phong vương bất hủ tồn tại. Vũ trụ chi chủ phục sinh chính là phục sinh những kia ngã xuống ở vực ngoại chiến trường phong vương bất hủ. Nếu là vẫn ở tại nhân loại cương vực, chưa từng đi qua vực ngoại chiến trường cùng dị tộc chém giết, sau đó bị giết chết ở nhân loại cương vực, như vậy mặc dù là phong vương cũng sẽ không bị phục sinh. Thế nhưng này huyết ma vương chính là hồng minh một viên, rất lâu trước liền ngang dọc ở vực ngoại chiến trường cùng dị tộc điên cuồng chém giết quá. Nếu là không có người chào hỏi, tương lai vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không phục sinh trong danh sách rất có thể sẽ có huyết ma vương tên. Thế nhưng trước mắt, thiên thực cung chủ nhưng là chính mồm đáp ứng bố La Lâm sẽ tiêu trừ huyết ma vương phục sinh cơ hội. Chuyện này nhất thời để bố La Lâm một trận cảm kích. Lấy tính tình của hắn, mặc dù tương lai huyết ma vương phục sinh, hắn y nguyên sẽ xuất thủ, đem đối phương lần thứ hai đánh giết. Thế nhưng trước mắt, thiên thực cung chủ nếu vĩnh cửu giúp hắn giải trừ mầm hỏa, tự nhiên là tốt nhất. Rốt cuộc, bố La Lâm cũng không thích phiền phức, vì chỉ là huyết ma vương đi lãng phí thời gian. Giờ khắc này, phía trên cung điện, thiên thực cung chủ nhìn chằm chằm bố La Lâm, trong mắt càng là toát ra vẻ tò mò. Ta muốn biết, người đến tột cùng là làm sao giết chết kia huyết ma vương. Quả thật là như ngoại giới như vậy, mượn ta ban tặng trọng bảo sao? Nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Lão sư, ngươi ban tặng bảo vật, đệ tử đến nay còn chưa từng vận dụng quá. Hắn hồi đáp, đệ tử giết cái kia huyết ma vương chính là dựa vào sức chiến đấu tuyệt đối. Ồ, nghe nói như thế, mặc dù là thiên thực cung chủ cũng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Ngươi hiện tại, nếu là xông vào này thông thiên kiều, có thể chắc chắn đến tầng nào? Thiên thực cung chủ hỏi, tôn giả trở xuống, không hề áp lực. Bố La Lâm tự tin nói, nghe thấy lời ấy, thiên thực cung chủ cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì được rồi. Ngươi gặp gỡ, ngay cả ta đều có chút đố kỵ rồi. Hắn có chút thổn thức, nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía bố La Lâm, trong con ngươi nhưng là toát ra vẻ tán thưởng. Hắn tự nhiên là tin tưởng chính mình đệ tử sẽ không lừa hắn. Nếu nói ra khỏi miệng, tự nhiên là thật sự có thực lực như vậy. Nếu ngươi có bực này thực lực, liền đi xông vào này thông thiên kiều đi. Chỉ cần ngươi thể hiện ra chân thực chiến lực, những phong vương bất hủ kia tự nhiên sẽ ngậm miệng. Thiên thực cung chủ mở miệng nói. Nghe vậy bố La Lâm nhưng là ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Lão sư, đệ tử căn bản là không để ý những tên kia nói thế nào. Hắn cười lạnh nói, hơn nữa, đệ tử còn dự định đi chiến trường vực ngoại kia đi một lần. Nếu là hiện tại liền bại lộ thực lực, đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Thiên thực cung chủ nghe vậy, đăm chiêu, lập tức gật gật đầu. Hắn biết, nếu là mình đệ tử này hiện tại liền bộc lộ ra có thể nói phong vương vô địch thực lực, một khi hắn đi tới vực ngoại chiến trường, như vậy, những dị tộc kia bất hủ nhìn thấy hắn liền sẽ lập tức bỏ chạy, căn bản không dám giao chiến. Đã như thế, hắn muốn tiến hành giết chóc đoạt bảo không thể nghi ngờ sẽ phiền phức nhiều lắm. Hơn nữa, một khi hắn xuất hiện ở vực ngoại chiến trường tin tức truyền đi, vào lúc ấy, nhất định sẽ có dị tộc vũ trụ tôn giả không tiếc vi phạm vực ngoại chiến trường quy tắc, lén lút lẻn vào đi vào, tùy tiện giết chết bố La Lâm, đợi đến đệ tử ngày khác chân chính triển lộ ra thực lực mạnh mẽ. Những này vai hề, tự nhiên sẽ từng tái ngậm miệng. Bố La Lâm khinh thường nói, ngươi có chính mình dự định liền tốt. Thiên Thực cung chủ gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục